Khẩu thị tâm phi, chương 9, 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Phương Phan Anh nhìn bản hợp đồng bảo hiểm trong tay cô ửa năm trước. Tên người được thụ hưởng là cô, đây chính là điều khiến cô thấy kinh ngạc. Vì sao, anh nhún vai, thân thể anh yếu như vậy, chết khi nào cũng chẳng biết được. Cô nhào vào lòng anh, dùng sức ôm anh thật chặt. Đừng nói linh tinh, không sao, dù sao thì anh cũng chưa từng mong mình có thể thực sự sống đến 100 tuổi. Cô hôn anh thật sâu, không được nói nữa, anh nói thật anh cũng không bảo vệ cho em được nhiều lắm đâu. Nửa năm trước bởi vì một đứa bé vô tình bị thương trong lúc chơi đùa mà hiệu trưởng nổi giận trách móc cô không làm tròn bổn phận cô rất tủi thân, về nhà liền kể khổ với anh, nói. Nhỡ, em nghỉ việc anh nuôi em được không? Đó chẳng qua là làm nũng, không ngờ anh thật sự nghiêm túc giữ trong lòng. Tên người được thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm đều là người có quan hệ thân thiết nhất, cô là người duy nhất anh không yên lòng, muốn bảo vệ. Hiểu được điều này, cô không tranh cãi nữa, cười hôn anh từ khiêu khích ban đầu trở nên mãnh liệt triền miên suốt đêm. Chủ nhật được nghỉ, Lương Vấn Hân ngồi ngoài ban công, tay trái mân mê tách trà sâm nóng, nhàn nhã nghỉ ngơi sau bữa trưa, vừa uống trà vừa tắm nắng. Tốt nhất là anh nên phơi nắng cho đen bớt đi một chút, nếu không cứ nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của anh, người nào đó lại muốn lải nhải. Cô gái này cái gì cũng tốt, chỉ có điểm này là không nên, chậc. Tiếng chuông cửa vang lên, anh lười đến nỗi ngón tay cũng chẳng thèm động, bên trong, bà quản gia là cô đã hiểu rất rõ đức hạnh của anh, liền bước nhanh từ phòng bếp ra mở cửa. Chào cô ạ, người bên ngoài lễ phép cúi đầu chào. À, chào cậu, Quan Tử Dung nhận ra người này là sinh viên khoa mỹ thuật tạo hình của Lương Vấn Hân, cô quay lại nhìn người nào đó đang nhắm mắt ngủ chưa, có chút khó xử. À, thầy của cậu đang nghỉ ngơi một chút, để tôi đi đánh thức anh ấy nhé. Nhưng anh ấy mà bị đánh thức thì tính tình cáu kỉnh lắm. Cô thật tâm khuyên ngăn, cô đã từng trải rồi, bị người nào đó miệng lưỡi sắc bén điêu ngoa mắng cho thê thảm muốn chết cứ như là đứa trẻ chưa được ngủ đủ giấc còn giận dỗi nữa cơ. À, không cần, cô không cần đâu ạ, đừng làm phiền thầy nghỉ ngơi. Cậu sinh viên vội vàng nói, vậy có cần tôi truyền lời giúp cậu không? Cô à, cô làm người lương thiện, xin cô hãy nói giúp em trước mặt thầy, xin thầy đừng đánh rớt em, tội nghiệp em lắm. Ôi, chuyện này, tôi không thể cam đoan, ai mà biết được cậu ta phạm phải quy định nào của Lương Vấn Hân, đừng nói anh có nể mặt cô hay không, cô cũng không có ý định này. Cô ơi xin cô làm ơn, chỉ cần cô mở miệng, thầy ấy nhất định sẽ đồng ý, thay vì đi xin xỏ cô ấy, sao cậu không về hoàn thành bài tập tranh của cậu đi, tôi ra hạn cho cậu đến chủ nhật, nếu không nộp bài thì cứ chờ sang năm học tiếp. Anh phán một câu thật lạnh lùng, rồi lại bưng ly trà sâm lên uống tiếp một ngụm. Tính sơ qua một chút thời gian này, sau khi anh khỏi bệnh, liền như được gỡ bỏ cấm vận, bọn họ làm quả thực rất cuồng nhiệt tuy rằng vẫn sử dụng biện pháp tránh thai, nhưng việc này quả thật rất khó nói. Cô hoảng hốt nếu đúng như mẹ nói, vậy phải làm thế nào bây giờ? Cô lòng dạ rối bời chạy đi mua que thử thai, kết quả dương tính. Vậy là, cô thật sự có thai rồi sao? Hàng ngàn suy nghĩ rối bời hiện lên trong đầu cô, lo lắng nhất là Lương Vấn Hân sẽ phản ứng như thế nào? Anh định tính thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn là không cần hứa hẹn, không có ràng buộc mà ở chung với nhau, cô cũng đã hứa, cô thật sự không cố ý, từ lâu cô đã quyết tâm vì anh mà buông bỏ tất cả, chỉ cần vĩnh viễn được ở bên anh, đứa bé này là ngoài ý muốn, liệu anh có vì quá khứ mà không thể chấp nhận chuyện này, lại vì thế mà sợ hãi, chùn chân lùi bước. Cô đã rất vất vả mới đi đến được bước này, có nhiều lần cô thậm chí còn cảm thấy cô đã gần chạm được đến trái tim anh, cô không muốn, cũng không cam tâm buông tay như vậy. Nhưng, đây là con của bọn họ, sao cô có thể không cần? Tâm trạng cô rối rắm suốt mấy ngày thì Lương Vấn Hân nhận ra được sự khác thường của cô. Cô nhìn chằm chằm đĩa cá, không chịu ăn. Khẩu vị của cô rất tốt nhưng gần đây lại có chút thay đổi, như là không ăn cá, bình thường thường giúp anh ăn hết mướp đắng, giờ cô cũng không ăn. Lúc anh trở về phòng đã thấy cô ngồi ngẩn người trước bàn trang điểm, hai tay vô thức đặt lên bụng, anh đứng ngoài cửa lâu như vậy cô cũng không nhận ra. Cuối cùng, anh hỏi. Em có chuyện gì sao? À cô giật mình vung tay đánh rơi lọ sơn móng tay, vội khom người xuống nhặt anh liền bước tới ngăn cản, một tay đặt lên bụng cô, sau đó bất động. Anh là người thân mật nhất bên gối của cô, cơ thể cô thay đổi như thế nào anh không thể không nhận ra. Kinh nguyệt 2 tháng không có cân nặng chưa bao giờ vượt qua 47kg, đột nhiên lại tăng một lúc 3 cân, thói quen ăn uống thay đổi, thường xuyên trầm mặc nhiều tâm tư nặng nề cười gượng gạo. Chẳng nhẽ anh còn không biết là có chuyện gì? Anh, làm. Gì vậy, cô sợ tới mức cả lăm, đừng động đậy, anh nhíu mày, anh sờ soạng khắp người cô một lượt rồi dừng lại trên bụng cô. Chắc phải 3 tháng rồi nhỉ, không, anh đã biết rồi, vậy, anh sẽ phản ứng thế nào,

Nhưng chính anh là người muốn cô sinh nó ra, chấp nhận sự thật sẽ có thêm một đứa trẻ, anh phải lường trước được đời này sẽ phải có trách nhiệm của một người cha. Nếu không phải vì cô, anh hoàn toàn không có dũng khí muốn đứa bé này. Anh biết, anh không phải người đàn ông có thể làm cho người ta hoàn toàn tin tưởng, nhưng cho dù xảy ra nhiều tranh cãi hay bao nhiêu hiểu lầm, đều đừng dùng cách tự làm tổn thương chính mình để dọa anh. Ít nhất cũng phải nghe anh nói thế nào đã, cho anh một cơ hội giải thích được không? Không đâu, Quan Tử Dung nâng mặt anh lên hôn một cái thật mạnh. Con người của em à, rất thích nói nhiều, em sẽ tận lực nói luyên thuyên bên tai anh, nói đến lúc anh thấy phiền muốn chết nhất định sẽ không để lỗ tai của anh được yên tĩnh đâu. Như vậy mới gọi là trả thù, anh nở nụ cười, được, nếu là như vậy, anh sẽ rất hoan nghênh cô làm phiền anh cả đời, cách chương.